Bất kỳ một cô gái nào cũng vô cùng xinh đẹp, chỗ cần lồi thì lồi mà chỗ cần lõm thì lõm. Khi vừa tiến vào sảnh đường thì người ta đã có cảm giác bước đến trước cổng thiên đường. Hoan nghênh quý khách, những cô gái hai bên đồng loạt khom người cúi chào làm cho Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông giật mình nhảy ngược lại. Bọn họ khom người cúi xuống lộ ra khe rãnh mê người khiến cả hai đỏ mặt lúng túng. Tuổi của Hoắc Vũ Hạo chưa nhiều, trước kia hắn vẫn không rõ chênh lệch về địa vị giữa người và người có thể lớn bao nhiêu, người nhiều tiền thì thế nào. Lúc này khi đến nơi đây hắn đã có một chút hiểu rõ, những người bình thường sao có thể đến được nơi này. Tuy Hoắc Vũ không hiểu rõ nhân tình thế thái nhưng hắn vẫn là một thiếu niên, vẫn còn là một xử nam và chưa từng tiếp xúc thân mật với cô gái nào nên khi gặp phải cảnh này thì máu trong người hắn lập tức chảy nhanh, toàn thân nóng lên. Bỗng nhiên trước mắt Hoắc Vũ Hạo tối sầm, Vương Đông đã tiến đến trước che tầm nhìn của hắn. Hừ, không được nhìn nữa. Nếu biết chuyện này ta đã không dắt ngươi đến đây, để ngươi bị lây nhiễm cái xấu. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ. Gì mà học xấu, ngươi cũng nhìn mà giờ lại còn dành phần nhìn với ta, rõ ràng là ngươi muốn học xấu. Vương Đông trả lời mà không chút suy nghĩ. Ta không giống ngươi, ta là. Vừa nói đến đây hắn bỗng im lặng rồi sau đó gằn giọng. Không nói nữa, dù sao ngươi cũng phải nhắm mắt không được nhìn. Vừa nói xong hắn lại đưa tay che hai mắt của Hoắc Vũ Hạo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện chớp mắt đã bước qua hành lang, cô gái lúc nãy tiếp tục dẫn cả hai đến một cầu thang màu vàng rồi tiến lên tầng 2 của tụ bảo các. Tầng 2 có vẻ yên ắng hơn tầng 1, cách bày trí ở đây vừa nhìn thì có vẻ tán loạn nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy mọi vật được sắp xếp vô cùng hợp lý. Đáng chú ý nhất là những tủ kính đang được trưng bày. Mỗi tủ đều được làm từ thạch anh thủy tinh, bên trong trưng bày khá nhiều vật phẩm. Cô gái dẫn đường dừng lại rồi nói. Xin hoan nghênh hai vị đến tham gia hội thưởng bảo. Hội thưởng bảo sẽ được cử hành tại tầng 2, hai vị có thể xem xét thoải mái. Nếu hai vị ưng ý vật gì thì hãy đến quầy hàng phía tây để đăng ký mua hoặc đánh giá tại chỗ. Kết quả đánh giá sẽ quyết định số hoa hồng hay chiết khấu mà hai vị được giảm. Quảng cáo, cách chương.